một lần, việc gì ngồi đó phân vân, Tết trời hết mình đi hết mùng, để chẳng phải tiếc thanh xuân. Đường về năm nay là đường vòng, đi thôi kẹo đường nó đông. Homie giữ chắc tay gà, mình còn đặc sản nơi xa nhà. Nhặt được chiếc Tết thật lạ, được tặng ở khắp nước ta. Sau xe ta chất rộn ràng, kèm theo tiếng pháo hoa. Nhớ tới già là nhớ tới già, ôi cái Tết nhớ hoài. Chơi hết mình đi hết mùng, một cái Tết huyền thoại. Giữ tay gà ta giữ tay gà, chơi cái Tết thật lạ. Chơi hết mình đi hết mùng, ôi cái Tết nhớ tới già. Nhớ tới già là nhớ tới già, giữ tay gà ta giữ tay gà. Nhớ tới già là nhớ tới già, giữ tay gà ta giữ tay gà. Đông hay Tây, đắng đo gì gần và xa nhiêu cây. Tết đến chân trời và đi theo mây. Tết cứ vùng đầy com hết nhớ nhung này. Ngay ngắn lên xe thôi là ta đi ngay. Gói thêm quà về mình ôm trong tay. Chưa thấy hôm nào bầu trời như hôm nay. Đến nơi đầu thì cũng biết bao nhiêu thương ngập tràn như ở trong nhà. Dừng nơi xa, ngắm cúc mai hay màu gà. Em tay ca mình bôn ba. Đêm cũng như là ngày mà giờ lên volume mình khá ra. Góp tiếng ca chung mọi nhà. Nguyên năm tăng ca thêm bao đêm khuya căng mong sao trời này hết ngày. Để hôm nay tăng ca ta chơi hết cái Tết này. Bao năm Tết đã ở nhà, năm nay mình đi thả ga. Đeo mẹ ba đến nơi xa, ăn cái Tết thật lạ. Ôn in đón xuân ở ngoài đường, ngắm mây ở khắp bốn phương. Lên ga chơi Tết xa nhà, chơi cái Tết thật lạ. Nhớ tới già là nhớ tới già, ôi cái Tết nhớ hoài. Chơi hết mình đi hết mùng, một cái Tết huyền thoại. Giữ tay gà ta giữ tay gà, chơi cái Tết thật lạ. Chơi hết mình đi hết mùng, ôi cái Tết nhớ tới già. Nhớ tới già là nhớ tới già, giữ tay gà ta giữ tay gà. Hành trình ăn Tết vui mới lạ tựa như món quà, dành tặng cho ba mẹ, cho bạn bè và cho ta. Mai đây khi nhắc tới ta kể bằng niềm suýt xoa, kể về một cái Tết thử một lần là nhớ cả. Tới nhiều kịp lắm. Cái gì? Cái kem.